Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, công đức nhiệm vụ. Nói đùa gì vậy? Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, liền nghĩ rời đi, lại bị băng giao một phát bắt được. Nơi này đã không phải là Cửu Châu Đại Lục, bằng không thì vũ tộc tìm kiếm trên vạn năm cũng sẽ không tìm không được cái này thiên không chi. Thành, băng giao nói, Diệp Tâm Trần ngây người, nơi này đã không phải là Cửu Châu Đại Lục. Nếu thật là như vậy nói, chính mình làm như thế nào rời đi? Có tâm muốn hỏi băng giao, hắn há hốc mồm, cuối cùng không có mở miệng, nhìn băng giao biểu tình, là sẽ không tự nói với mình, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhíu chặt mày đã giãn ra, hắn đã có biện pháp, chỉ cần phu quân vui vẻ, làm cái gì cũng có thể. Băng giao thấy được Diệp Tâm Trần ban đầu âm tình bất định ánh mắt, rất nhanh liền ổn định lại, nàng còn tưởng rằng Diệp Tâm Trần nghĩ thông suốt. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, mình cũng không có nói muốn kết hôn ngươi, ngươi cư nhiên đem phu quân cũng gọi lên. Đối với băng giao, Diệp Tâm Trần là có điểm ưa thích, thế nhưng loại này ưa thích cũng không phải giữa nam nữ ưa thích. Ta muốn là bản thân có khả năng mở, ngươi về sau cũng không muốn quấn quýt lấy ta, ngươi ta còn là lấy huynh muội tương xứng như thế nào? Diệp Tâm Trần hỏi, ta không muốn làm muội muội của ngươi, ta muốn làm nữ nhân ngươi. Băng Giao tiếp tục nói, không nói trước cái này. Ngươi có dám đánh cuộc hay không? Diệp Tâm Trần trực tiếp hỏi, nơi này là Cửu Châu Đại Lục vực ngoại địa phương, không có đạt tới phong thần thực lực, căn bản tới không được đến nơi đây. Nếu như ngươi nghĩ đánh bạc nói, ta phụng bồi phu quân. Băng Giao thản nhiên cười một tiếng, nàng căn bản cũng không tin tưởng Diệp Tâm Trần có thể dựa vào lấy chính mình rời đi cái này thiên không chi thành. Diệp Tâm Trần hít sâu một hơi, đi đến thiên không chi thành chỗ cao nhất, liếc mắt nhìn băng giao, trực tiếp thả người nhảy lên. Băng giao đã giật mình, nghĩ muốn bắt lấy Diệp Tâm Trần, thế nhưng mà Diệp Tâm Trần tốc độ 10 phần nhanh, nàng cư nhiên không có bắt được Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần liền đột ngột biến mất, tình huống như thế nào? Băng giao ăn cả kinh. Người bình thường tốc độ cư nhiên có thể nhanh để cho nàng phát hiện không được. Đương nhiên, Diệp Tâm Trần cũng không phải thật biến mất. Hắn là trực tiếp tiến vào Cửu Tiêu Tháp thế giới. Đây cũng là băng giao không có phòng bị hắn nguyên nhân. Bằng không thì lấy băng giao phong thần thực lực, Diệp Tâm Trần còn chưa vào nhập Cửu Tiêu Tháp thế giới, liền có thể bị băng giao bắt lấy. Ngươi buông tha đi. Hắn sẽ không cùng ngươi tại một chỗ. Một con quạ bay đến băng giao phía trước. Này chỉ con quạ liền là nhường băng giao, nhường quang minh giáo hoàng, nhường huyễn linh mẫu thụ nhập ma con quạ. Băng giao vung tay lên, khổng lồ thần lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp hướng lấy con quạ đánh quá đi. Con quạ nhẹ nhàng vỗ cánh, liền tránh thoát đi. Chủ nhân nói, chỉ cần ngươi có thể tiêu diệt toàn bộ Tây Châu Đại Lục, hắn liền biết trợ giúp ngươi đạt được người nam nhân kia. Con quạ lưu lại những lời này, trực tiếp bay đi. Băng giao sắc mặt âm tình bất định. Thời gian đã tiến vào Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Diệp Tâm Trần ngồi ở sinh mệnh chi thụ hạ, tại luân hồi kính trung, vài vạn năm xuyên qua. Hắn loáng thoáng cảm thấy mình nắm giữ cái gì, lại vô pháp nói ra. Ban đầu hắn một mực không có đi lĩnh hội chính mình nắm giữ đồ vật. Lần này đánh cuộc kỳ thật hắn cũng là cứu băng giao. Đợi băng giao phát hiện tìm không được chính mình, đợi nàng rời đi vực ngoại chính mình trở ra. Tuy rằng đây là Cửu Châu Đại Lục vực ngoại, thế nhưng hắn tin tưởng có được Tử Linh Thiên Vũ, lấy phổ thông thần linh tốc độ, nhất định có thể trở lại Cửu Châu Đại Lục. Thánh linh, luân hồi kính có thể cho ta tiến vào vạn năm trước Cửu Châu. đó là hay không có thể mang ta trở lại đã từng địa cầu. Diệp Tâm Trần đột nhiên vấn đạo vấn đề này. Cái này đương nhiên là có thể. Thế nhưng mà chủ nhân không có thực lực nắm giữ luân hồi kính. Nghĩ đi cũng đi không được. Ni mã, Diệp Tâm Trần có chút nổi giận. Cái này phá tấm gương chính mình không cách nào trưởng khống. Muốn tới làm gì dùng? Bất quá, chủ nhân cũng không phải là không có biện pháp. Thánh Linh một câu, kém chút nhường Diệp Tâm Trần nghẹn chết. Ngươi nói chuyện có thể hay không không muốn thở mạnh. Biện pháp gì? Công đức lực lượng, chủ nhân không cách nào khởi động luân hồi kính. Thế nhưng có thể dùng công đức thúc dục. Công đức sự tình, Diệp Tâm Trần cũng đã được nghe nói. Nhưng cái kia đồ chơi chỉ có trong truyền thuyết chân chính thần linh mới có thể có được. Diệp Tâm Trần liền thần hồn cũng không có tu luyện ra tới. Như thế nào đạt được công đức? Biện pháp này căn bản không thực tế. Chủ nhân, ngươi không phải có ta sao? Ta là có thể giúp ngươi bảo tồn công đức lực lượng. Nha, ta đây hẳn là như thế nào đạt được công đức đâu này? Không phải nói công đức rất khó được đến sao? Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động hỏi. Đó là tự nhiên, bất quá chủ nhân có được luân hồi kính, có thể tiến vào đã từng phát sinh quá đại tai nạn địa phương. Hoàn thành công đức nhiệm vụ, liền có thể đạt được công đức cũng liền đơn giản nhiều. Ta chỗ này có cái công đức nhiệm vụ, chỉ cần chủ nhân tiếp nhận, Cửu Tiêu Tháp sẽ trực tiếp đem chủ nhân truyền tống đến Cửu Châu Đại Lục. Bởi vì cái này công đức nhiệm vụ chính là tại Cửu Châu Đại Lục. Vậy có thể hay không trở lại địa cầu? Đây mới là Diệp Tâm Trần quan tâm nhất. Chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Nếu như Diệp Tâm Trần có thể thấy được Thánh Linh nói, liền biết thấy được Thánh Linh tại cười trộm. Nói một chút xem đi. Ngươi cái này công đức nhiệm vụ là làm cái gì? Thú thần tiêu diệt Tây Châu Đại Lục tâm không chết. Chỉ cần chủ nhân bảo trụ Tây Châu Đại Lục. Đó chính là công đức vô lượng. Đạt được công đức đầy đủ chủ nhân có thể xuyên qua đến địa cầu. Ở địa cầu đợi một tháng trước. Ha ha ha, làm. Diệp Tâm Trần cười thẳng không dậy nổi eo. Tuy rằng chỉ có thể trên địa cầu đợi một tháng. Thế nhưng hắn đã rất thỏa mãn. Về phần ngăn cản băng giao tiêu diệt toàn bộ Tây Châu Đại Lục. Hai người đều biết. Hơn nữa băng giao trước đây cũng không phải loại này thích giết chóc người. Hắn tin tưởng vẫn là rất dễ dàng khuyên bảo băng giao. Chỉ bất quá băng giao một lòng muốn làm chính mình nữ nhân có chút phiền toái. Hắn chỉ là đem băng giao coi như năm đó cái kia tiểu muội muội mà thôi. Cái kia chủ nhân chuẩn bị cho tốt. Cửu Tiêu Tháp chuẩn bị bắt đầu truyền tống. Thánh Linh thanh âm tại Diệp Tâm Trần vang lên bên tai. Tại Diệp Tâm Trần sau khi gật đầu, Diệp Tâm Trần bị một đạo bạch quang bao phủ, rất nhanh liền biến mất. Diệp Tâm Trần giống như quên cái gì. Đúng, cái kia thiên không chi thành. Thế nhưng Cửu Tiêu Tháp đã đem hắn truyền tống rời đi. Bất quá trước mắt là cái quỷ gì? Diệp Tâm Trần vẻ mặt sợ hãi. Một nam một nữ đang cố gắng tạo người. Đột nhiên xuất hiện Diệp Tâm Trần, đem hai người dọa hét dầm lên. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi nhầm gian phòng mà thôi. Diệp Tâm Trần nhanh chóng đẩy cửa ra liền chạy ra khỏi đi. Người tới, cho ta bắt thích khách a! Một tiếng sợ hãi tiếng kêu, nhường Diệp Tâm Trần chạy nhanh hơn. Diệp Tâm Trần tùy tiện tìm một người, hỏi rõ ràng đường sau. Trực tiếp trương tới Tử Linh Thiên Vũ hướng Thánh Long Đế Quốc bay đi. Trên đường đi, Diệp Tâm Trần thấy được Thánh Long Đế Quốc quân đội đang không ngừng đẩy mạnh. Toàn bộ Thần Châu Bắc Vực rất nhanh liền triệt để trở thành Thánh Long Đế Quốc quốc thổ. Một chút phản kháng thế lực tại Thánh Tuyết Tiên Huyết Tinh dưới áp chế, toàn bộ đều thành thật lên. Diệp Tâm Trần trên đường trở lại Cửu Tiêu Tháp thế giới một lần, Diệp Tâm Trần rất nhanh liền kích động theo Cửu Tiêu Tháp thế giới đi ra. Diệp Tâm Trần tại sao không có nghĩ đến,